Có tiền liền biến cường. Chương 74, tiến độ quay chụp ái tình công ngụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua các đài truyền hình lớn cũng không ngồi yên chờ chết, nếu đã cá chết lưới rách rồi thì bây xem ai so với ai thảm hơn mà thôi. Thế là, bọn hắn triển khai phản công mãnh liệt hơn nữa, còn đánh rắn đánh bảy tấc. Rắn bảy tấc ý chỉ điểm yếu. Nếu bạn là người duy nhất, ngừng phát hình để chỉnh đốn đã ảnh hưởng vô cùng lớn, tạo thành đống bồi thường cách xù. Tính theo sổ sách bồi thường khả năng vượt qua 10 ức. Đài truyền hình Tinh Quang sắp xong rồi. Đồng thời, Star TV còn muốn đứng trước một nguy cơ tiếp theo. Đó chính là có thể, Only You, cũng sẽ bị tập đoàn chính huy từ bỏ. Không có đại gia nhiều tiền ủng hộ, Star TV đến cùng còn có thể đi bao xa. Đủ loại lời đồn gây sóng gió, xôn xao, làm cho mọi chuyện thêm ầm ĩ, có người không yên tâm, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng những ngôn luận này có đại bộ phận là khuếch đại, nhưng đúng là đài truyền hình Tinh Quang đang đứng trước uy hiếp. Bạch Thanh Tuyết cho tới bây giờ còn đau đầu vì chuyện này. Dù sao, nếu không thể cho nhà tài trợ một giải thích hợp lý thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thất nặng nề. Kết quả chuyện này vừa mới vỡ lở ra, tập đoàn Khang Chính đã hướng ngoại giới nói rõ. Đối với tao ngộ của công ty cùng hợp tác Star TV gần đây, công ty chúng tôi đã hiểu cùng thăm hỏi. Hiện chúng tôi hướng ngoại giới trịnh trọng tuyên bố, việc này cũng không ảnh hưởng quan hệ hợp tác của hai công ty. Công ty chúng tôi thủy chung vẫn luôn tin tưởng Star TV là một nhà đài ưu tú, nàng nhất định có thể đi ra khốn cảnh, nghênh đón thải hồng. Kỳ vọng hiện nay của chúng tôi là có thể cùng Star TV tăng cường hợp tác chung xây tương lai tốt đẹp. Tập đoàn chính huy cũng phát biểu một tuyên bố khá ngắn gọn. Nhằm vào tao ngộ của người bạn đang hợp tác Star TV, công ty ta biểu thị thân thiết thăm hỏi. Đối với những tin đồn ngoại giới, quý công ty hiện tại trịnh trọng biểu thị đều là tin tức không chính xác, công ty ta tuyệt không dễ dàng bỏ rơi công ty đang hợp tác với mình. Chúng ta tin tưởng, Star TV là một đài truyền hình có tiềm lực to lớn và rất ưu tú. Chúng ta nguyện cùng Star TV trải qua thời gian khó khăn để dắt tay nhau cùng sáng tạo thế giới tốt đẹp phía trước. Hai tuyên bố này vừa được đưa ra, lập tức đánh vào mặt mũi của vô số người. Nhất là mấy đài truyền hình kia. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, tổn thất khổng lồ như vậy. Vì sao hai vị khổng lồ tập đoàn này cứ ung dung nhẹ nhàng bỏ qua như vậy? Quả thực không hợp với lẽ thường. Bọn hắn hiện tại cũng gặp phải tình huống tương tự, tiết mục liên quan đều bị ngưng phát. Cũng dẫn đến nhiều nhà tài trợ gây khó dễ, khiến bọn hắn phải giải thích đủ loại, còn phải đánh đổi khá nhiều thứ mới ổn định. Ngược lại mấy người kia có kết quả quá tốt, chỉ giải thích hời hợt liền cho qua, thật là... thật hâm mộ a, cùng là nhà tài trợ, hơn nữa mấy người bên mình cũng là siêu cấp nhà tài trợ, vì sao đãi ngộ thua kém lớn như vậy? Trong lòng của bọn hắn rất khó chịu, người cũng không nghĩ ra được chính là Bạch Thanh Tuyết, lúc đầu nàng còn đau đầu đấy, kết quả bên kia ngược lại còn thông cảm cho mình trước nữa. Thế là, Bạch Thanh Tuyết lập tức tự mình gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn, cũng biểu thị loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, tâm trạng Bạch Thanh Tuyết vui sướng cực kỳ, không nghĩ tới chuyện khó xử lý nhất tự nhiên lại giải quyết nhẹ nhàng thoải mái như vậy, mọi chuyện tiến triển tốt như đang nằm mơ vậy. Nàng phát hiện từ khi mình lấy chồng vận khí trở nên bùng nổ, rất nhiều chuyện nhìn như khó giải quyết đều xử lý rất dễ dàng. Lão công thực sự là thần may mắn của ta. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. Lão nương gả đúng người. Một bên khác, Võ Thiên Mị tiếp xúc Chu Chính cùng Uông Nguyên. Đại mỹ nữ a, hai người trẻ tuổi chảy ngụm nước miếng, cặp mắt tỏa ánh sáng. Cả đời bọn hắn còn chưa từng gặp qua một đại mỹ nữ nghiêng thùng đổ nước như vậy, mà cô ấy còn đang đứng sờ sờ trước mặt bọn họ nữa chứ. Thật là tạo ra lực trùng kích quá cường liệt, bọn hắn cảm thấy tâm can của mình có chút không đỡ nổi. Võ Thiên Mị cau mày, thanh âm kiều mị nói, các ngươi chính là Chu Chính cùng Uông Nguyên, ta là phó đài trưởng Star TV, Võ Thiên Mị phụ trách cùng các ngươi kết nối công việc của ái tình công ngụ. Hai người trẻ tuổi này lập tức giật mình một cái, thanh tình. Lại là phó đài trưởng Star TV, kỳ thực chỉ là phó đài trưởng đài truyền hình Tam Lưu, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là một đại nhân vật, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ách, hoan nghênh võ đài trưởng đại giá quang lâm, người có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Chu Chính lập tức vỗ bộ ngực nói ra, còn mời võ đài trưởng xinh đẹp chỉ điểm thêm, Uông Nguyên khách khí nói. Phim của bọn họ được đầu tư quay chụp từ Lâm Bắc Phàm, bản quyền cũng là của hắn, mà Star TV là nhà vợ của Lâm Tiên Sinh, đều là người một nhà, Star TV phái người tới tiếp xúc không có vấn đề gì hết. Đối với thái độ của hai người kia, Võ Thiên Mị biểu thị rất hài lòng, nói. Tao ngộ gần đây của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta chỉ sợ các ngươi cũng đã biết. Vì ứng phó đối với những nguy cơ này, chúng ta dự định để phim TV. Ái Tình Công Ngủ, này sớm lên trang, đi lấp lại chỗ trống ở thời gian thứ 6 Hoàng Kim. Ý các ngươi như thế nào? Nói như vậy, phim TV chúng ta đang làm lập tức phải lên TV. Trời ạ, ta đập phim TV phải lên TV chứ còn gì nữa. Trong chớp mắt hai người kia kích động liên hồi. Nếu không phải có mỹ nữ đang ở trước mặt mình, bọn hắn thật có khả năng kích động đến nhảy cẳng lên. Đây phải chăng là thật? Hai người hai mặt nhìn nhau y nguyên không thể tin được. Ta có tất yếu lừa các ngươi sao? Võ Thiên Mị lườm một cái, nói. Hiện tại ta muốn được giải thích tình huống cụ thể, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, bằng không hậu quả các ngươi tự chịu nhé. Nhất định báo cáo chi tiết, chúng ta cam đoan, hai người này lại một lần vỗ ngực cam đoan. Hiện tại phim TV làm đến đâu rồi? Còn có thời gian 5 ngày nữa đã muốn chiếu, có kịp hay không? Ái Tình Công Ngủ, quay chụp độ khó thấp cơ bản đều ở quay ở mấy tràng cảnh cố định nên tốc độ của chúng ta rất nhanh. Trước mắt chúng ta đã quay chụp ước chừng được 6 tập đều là cảnh quay trong phòng, còn muốn bổ sung một ít cảnh ở bên ngoài. Trong thời gian 5 ngày, khá đủ để chúng ta chia cắt ra 2 tập đầu tiên. Mặt mày Uông Nguyên hớn hở nói. Gia hỏa này vừa nghe nói phim của mình sẽ lập tức lên TV trong vài ngày tới, toàn thân hắn tràn đầy nhiệt tình. Chất lượng ở đây có thể bảo chứng không? Võ Thiên Mị có chút lo lắng. Chu Chính không chút do dự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất lượng hoàn toàn không có vấn đề, trên thực tế cái kịch bản này chúng ta đã mài giũa nhiều năm nên trong đầu tất cả đều là từng cái hình ảnh rất cụ thể. Chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, ngay cả nhạc đệm cùng khúc chủ đề chúng ta đã sớm tìm bằng hữu lấy được rồi. Chính vì vậy chúng ta mới đập nhanh như vậy, có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Rất tốt, ta rất thưởng thức thái độ làm việc của các ngươi. Võ Thiên Mị khen ngợi một tiếng, ngẫm nghĩ, nói. Vừa rồi ta nghe nói, các ngươi còn có một số ngoại cảnh còn chưa có quay chụp. Đúng vậy a, chủ yếu là lấy cảnh nhà lầu trong Ái Tình Công Ngụ, ngày mai chúng ta sẽ tìm một tòa nhà gần đây để quay. Không, cái này để ta tới an bài. Võ Thiên Mị đôi mắt lấp lóe, nàng nghĩ tới tập đoàn Khang Chính. Khang Chính chính là tập đoàn làm nhà lầu địa ốc siêu nổi tiếng, bọn hắn chắc chắn phải có nhà lầu thích hợp. Mặc kệ có tác dụng hay không, Võ Thiên Mị muốn thông qua loại phương thức hợp tác có qua có lại này mà vì Khang Chính tập đoàn chuẩn bị quảng cáo, cảm tạ chuyện thông cảm lần này của bọn hắn. Tùy ngươi an bài, những vật này không quá quan trọng, hai người bọn họ tùy tiện đáp ứng luôn. Cách chương.